Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 721, Ma tử giá lâm ước lượng đông vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 721, Ma tử giá lâm, ước lượng đông vực. Lạc Hư cùng Lưỡng Nghi Tông Tông chủ Ninh Huyền Đạo, có không giống bình thường giao tình. Chỉ cần Tề Phi Vũ là ma giáo thánh nữ thân phận, còn không có bạo lộ, do Lạc Hư ra mặt. Nói không chừng thực có khả năng đem Tề Phi Vũ cứu ra. Hôm nay Lạc Hư, cùng 200 năm trước Lạc Hư so sánh với, vô luận là tu vi, hay vẫn là địa vị, đã là không thể so sánh nổi. Nếu là Trương Nhược Trần đoán được không sai, Lạc Hư thật là đi Lưỡng Nghi Tông cứu người, cũng đã nói lên, hắn đối với Lâm Tố Tiên như trước có rất sâu cảm tình. Như vậy, cái này 200 năm đến, Lạc Hư tiền bối được bao nhiêu thống khổ? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng. Chẳng biết tại sao, tại Lạc Hư trên người, vậy mà thấy được một ít bóng dáng của mình. Rõ ràng yêu nhau hai người, lại hết lần này tới lần khác không thể cùng một chỗ. Ngăn tại Lạc Hư trước người địch nhân, chính là ma giáo giáo chủ. Ngăn tại Trương Nhược Trần trước người địch nhân, nhưng lại càng thêm đáng sợ Trì Giao nữ hoàng. Trương Nhược Trần tại trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng không thể trở thành thứ hai Lạc Hư. Nhất định phải cố gắng tu luyện, xử chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ cần chiến thắng Trì Giao, có thể xua tán hết thảy hắc ám, nghênh đón quang minh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo đại môn phương hướng truyền đến, đem đang trầm tư Trương Nhược Trần bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Bành. Trung ương hang đá đại môn bị một cái chiều dài 8 tay 8 cái chân nam tử một quyền đánh cho vỡ ra, hóa thành hơn 10 khối đá vụn rơi trên mặt đất. Theo nổ mạnh bạo phát đi ra, một cỗ mạnh mẽ khí lãng phát ra ô ô thanh âm từ bên ngoài lao qua. Ngao Tâm Nhan ống tay áo một cuốn, đánh ra một mảnh thánh khí, đem vọt tới khí lãng đánh cho bay ngược trở về. Người nào lại dám đến Vạn Không Nhai quấy rối? Hy Thánh Môn phiệt một vị truyền nhân đứng dậy, quát lớn một tiếng. Trong hang đá, sở hữu đông vực thiên tài nhân kiệt nhao nhao lộ ra màu sắc trang nhã, hiển nhiên là đối với đột nhiên xuất hiện tập kích cảm thấy tương đương bất mãn. Người nào to gan như vậy, lại dám đến nơi đây quấy rối? Đát đát, đại môn phương hướng, bốn đạo nhân ảnh song song thành một hàng, từ bên ngoài đi đến. Bốn người tuy nhiên đều là hình người, lại tản mát ra thập phần cường đại man thú khí tức. Thân thể hình cũng cùng người bình thường có cực lớn khác biệt. Ở đây tu sĩ tự nhiên đều có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không phải nhân loại, mà là hóa thành nhân hình man thú. Trương Nhược Trần hướng bốn người nhìn sang, ánh mắt chằm chằm tại cái đó chiều dài 8 tay 8 cái chân nam tử trên người. Đưa hắn nhận ra được, đúng là ma giáo 36 hộ cung thú tướng một trong Thiên Túc Lôi Công, Ngô Bát, bởi vậy có thể thấy được, mặt khác ba người, cũng hẳn là hộ cung thú tướng. Ma tử, Âu Dương Hoàn, một cái kinh hô thanh âm, trong đám người vang lên, quả nhiên. Âu Dương Hoàn theo bốn vị hộ cung thú tướng sau lưng đi ra, mặc một bộ thanh sắc áo bào, lộ ra thập phần nho nhã, ánh mắt cũng tương đương ôn nhuận. Chỉ có điều, trên người hắn phát ra khí tức, lại đem ở đây tất cả mọi người chấn trụ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, lại như là biến thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Thế nào lại là hắn? Trung vực người, không phải tại Bi Lũng Thành, như thế nào đi vào Vạn Không Nhai? Âu Dương Hoàn danh tự có thể nói là như sấm bên tai. Ở trước mặt của hắn, bất luận cái gì thiên tài nhân kiệt đều ảm đạm thất sắc. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, một mực thối lui đến hang đá ở chỗ sâu trong, để lại một mảnh rộng lớn không gian. Bốn vị hộ cung thú đều lộ ra diễu cợt thần sắc. Ngô Bát cười to một tiếng, nói: Thần tử đại nhân nghe nói đông vực một đời tuổi trẻ cao cấp nhất cao thủ, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, bởi vậy mộ danh mà đến, muốn xưng một xưng đông vực nhân kiệt có đủ hay không cân lượng tham gia lần này luận kiếm đại hội. Nghe nói như thế, Đông Vực thiên tài Nhân Kiệt, toàn bộ đều lộ ra phẫn nộ cùng bất mãn thần sắc. Khẩu khí thật lớn, thực cho là mình đã vô địch thiên hạ. Một người tự muốn ước lượng toàn bộ Đông Vực tu luyện giới. Cũng không trước suy nghĩ cân lượng của mình. Mỗi một lần luận kiếm đại hội trước khi ngũ đại vực tu sĩ, nhất định là muốn trước lẫn nhau đọ sức một phen. Mượn cơ hội này, có thể thăm dò ra tất cả vực tu sĩ trong có nào cao thủ đứng đầu. Cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho luận kiếm đại hội thời điểm lật thuyền trong mương. Âu Dương Hoàn đi đến một cái bàn án bên cạnh, ngồi xuống, ánh mắt tại mọi người trên người quét mắt một vòng. Sau đó, nhắm hai mắt lại, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ rực long, theo ống tay áo của hắn trong chui đi ra. Hướng bốn phía nhìn qua thêm vài lần, liền duỗi ra hai cái móng vuốt, bưng lên bàn một cái đằng trước chén rượu. Ùng ục ục uống, Âu Dương Hoàn, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Hẳn là cho rằng, chỉ bằng ngươi một người, liền có thể trấn áp toàn bộ Đông Vực tu luyện giới. Chợ đêm nhất phẩm Đường Tử Phong tinh sứ, hừ lạnh một tiếng, nhắc tới long đầu trường thương, nện bước không chậm không vội bước chân, hướng Âu Dương Hoàn đi tới. Mặc dù là chợ đêm bên trong, bất đồng vực tà đạo thiên tài tầm đó, cũng là tranh đấu gay gắt, ai cũng không phục ai. Huống chi, ma giáo ma tử, rõ ràng dám một mình một người, đến đây ước lượng toàn bộ Đông Vực tu luyện giới. Bất luận cái gì Đông Vực tu sĩ, cũng rất khó tiếp nhận như vậy nhục nhã. Âu Dương Hoàn như trước nhắm hai mắt, mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là người phương nào? Đông Vực chợ đêm nhất phẩm Đường Tử Phong tinh sứ. Tử Phong tinh sứ âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương Hoàn nói, nếu là Đông Vực chợ đêm nhất phẩm Đường thiếu chủ đế nhất còn sống, chờ hắn tu luyện nữa 10 năm, có lẽ có thể cùng ta giao thủ. Về phần ngươi, lại còn kém được quá xa, chỉ xứng cùng Long Tam giao thủ. Tử Phong tinh sứ trên mặt toát ra gân xanh, lửa giận trong lòng ngập trời. Tại Đông Vực, bán thánh phía dưới, ai dám như thế xem thường hắn? Soạt, Tử Phong tinh sứ tay cầm báng thương, lập tức, một cỗ vô cùng cường hoành tử sắc hàn khí bạo phát ra, bao phủ toàn bộ hang đá. Trong chốc lát, long đầu trường thương bên trong đúng là truyền ra rồng ngâm âm thanh. Một đầu dài đạt hơn 10 trượng tử long hư ảnh hiện ra đi ra, đem trường thương quấn quanh tại trung tâm. Trong hang đá, tất cả mọi người biến sắc, lập tức phóng xuất ra cương khí, ngăn cản mãnh liệt tử sắc hàn khí. Phàm là động tác chậm một bước tu sĩ, thân thể đã bị một tầng xương lạnh bao vây lại, trực tiếp hôn mê tới. Thật cường đại tu vi. Nghe nói Tử Phong tinh sứ tu vi đã vô cùng tiếp cận bán thánh. Tử Phong tinh sứ tuy nhiên không phải thánh thể, lại cũng không so thánh thể yếu bao nhiêu. Tự tính toán đạt tới bán thánh cảnh giới, đoán chừng cũng có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến đối thủ. Có thể trở thành Đông Vực chợ đêm nhất phẩm Đường tinh sứ, há lại người bình thường. Soạt, Tử Phong tinh sứ cánh tay run lên, long đầu trường thương rất nhanh chuyển động, hình thành một cái cự đại lốc xoáy, hướng Âu Dương Hoàn mi tâm đâm tới. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Hoàn đều mặt không đổi sắc, bốn bề yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Lập tức trường thương muốn đâm thủng Âu Dương Hoàn đỉnh đầu. Âu Dương Hoàn bên cạnh lại lòe ra một đạo nhân ảnh. Người nọ về phía trước khẽ vươn tay, trực tiếp đem Tử Phong tinh sứ đâm ra trường thương vững vàng bắt lấy. Tử Phong tinh sứ tốc độ hạng gì cực nhanh, bạo phát đi ra lực lượng lại là cường đại cỡ nào. Rõ ràng cứ như vậy bị người một phát bắt được, làm sao có thể? Trong hang đá vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều người đều không thể tin vào hai mắt của mình. Bắt lấy long đầu trường thương người là một cái chừng 30 tuổi nam tử, trên đầu trường một cặp dài 3 tấc màu đen long giác, thân mặc một bộ màu đen trường bào, trên lưng có thêu một cái ngân sắc trăng lưỡi liềm ấn ký. Cánh tay của hắn hoàn toàn bị màu đen long lân bao trùm, mỗi một khối trên lân phiến mặt đều lưu động lấy màu đen như mực hào quang. phát ra hàn khí, đem tử phong tinh sứ trên người hàn khí đều đè ép xuống dưới. Người này, tự là Long Tam, 36 hộ cung thú tướng bài danh thứ 3, tu vi đạt tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong. Trong cơ thể chảy xuôi theo thần long huyết dịch, nếu là thể hiện ra bản thể, thân thể của hắn, chừng hơn 1000 mét dài, có thể nói là một chỉ cái thế hung thú. Nghe nói, đông vực chợ đêm nhất phẩm đường tinh sứ cùng thiếu chủ, cơ hồ nhanh cũng bị người giết sạch, vốn ta còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay vừa thấy, mới phát hiện nguyên nhân chân chính. Nguyên lai, không thể trách địch nhân quá mạnh mẽ, chỉ trách các ngươi quá yếu. Long Tam giọng mỉa mai cười. Cách đó không xa, Ngô Bát cười to một tiếng. Đông vực chợ đêm nhất phẩm đường cùng trung vực chợ đêm nhất phẩm đường vẫn có chênh lệch rất lớn. Giờ phút này, long đầu trường thương mũi thương khoảng cách Âu Dương Hoàn mi tâm cũng chỉ có nửa xích khoảng cách. Bành, tử phong tinh sứ lập tức vận chuyển thánh khí, ngưng tụ trưởng lực, một trưởng kích tại báng thương phần đuôi. Sử trường thương lần nữa về phía trước đâm đi ra ngoài. Long Tam ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể tuôn ra từng đạo long khí, ngón tay buông ra trường thương, hai chân đạp một cái, rất nhanh về phía trước liền xông ra ngoài, một trưởng kích tại tử phong tinh sứ ngực, trường thương còn không có đâm đến Âu Dương Hoàn mi tâm. Long Tam trưởng ấn, cũng đã rơi vào tử phong tinh sứ trên người, ầm ầm, tử phong tinh sứ ngực sụp xuống dưới, xương sườn đã đoạn một mảng lớn, thân thể bay rớt ra ngoài. Đâm vào một căn cột đá thượng diện. Sau đó, bành một tiếng, rơi xuống mặt đất. Trong hang đá, bố trí có phòng ngự trận pháp. Mặc dù là bán thánh cấp bậc công kích, cũng rất khó làm cho hang đá sụp đổ. Bởi vậy, cột đá chỉ hơi hơi lay động thoáng một phát, liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Long Tam bóng dáng, trọng điệp tại hết thảy, một lần nữa trở nên ngưng thực. Nhìn bàn tay của mình, nhàn nhạt cười, chỉ bằng loại người như ngươi, cũng dám khiêu chiến thần tử. Đông vực những thiên tài kia nhân kiệt, toàn bộ đều bị kinh sợ, chằm chằm hướng Long Tam. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Tử phong tinh sứ thiên tư, tại bảy đại tinh sứ bên trong, hoàn toàn chính xác không tính là nhất lưu. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại đứng tại ngư long thứ 9 biến đỉnh phong tồn tại. Đã từng có rất nhiều làm cho người rung động chiến tích, làm sao có thể bị người một chiêu tựu đánh thành trọng thương. Long Tam thực lực được có kinh khủng bực nào? Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đều ngược lại hít một hơi hàn khí. Bọn hắn bái kiến tử phong tinh sứ khủng bố chiến lực, căn bản không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng có người có thể đủ chỉ dùng một chiêu liền đem như thế biến thái nhân vật đánh bại. Thánh viện cái kia mấy vị ngư long thứ 9 biến thánh đồ, sắc mặt của bọn hắn trở nên tương đương khó coi. Long Tam bạo phát đi ra lực lượng, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Âu Dương Hoàn một vị thuộc hạ cũng đã mạnh như vậy. Như vậy, thực lực của hắn chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Trương Nhược Trần con mắt có chút nhíu lại, nhìn ra một ít mánh khóe. Tử phong tinh sứ thực lực hoàn toàn chính xác không bằng Long Tam, nhưng là thực sự không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, tử phong tinh sứ cái kia kiện chiến binh khí linh chính là một đầu long hồn. Long Tam tại nắm trường thương thời điểm, trong tay có một cỗ màu đen long khí dũng mãnh vào trường thương, đem thương bên trong long hồn khí linh áp chế. Chính là vì tử phong tinh sứ không có kịp thời phát giác, cho nên mới có thể bị Long Tam một trưởng đánh thành trọng thương. Toàn bộ hang đá, tối đa chỉ có 3 người có thể nhìn ra điểm này. Long Tam cười cười, nói, hôm nay, chúng ta là đến nói cho các ngươi biết một sự thật. Đông vực chi địa, bất quá chỉ là trung vực 3 cái châu lớn nhỏ. Đông vực những cái gọi là kia nhân kiệt, đã đến trung vực, nhưng thật ra là không chịu nổi một kích. Có thể ta chỉ biết là gần đây vài chục năm, chỉ có đông vực Trương Nhược Trần cùng đế nhất đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, lại không phát hiện trung vực cùng ma giáo có còn trẻ như vậy anh kiệt. Một cái âm thanh lạnh như băng vang lên, hiển nhiên là có chút khinh thường. Trương Nhược Trần hướng thanh âm truyền đến phương vị nhìn sang, chăm chú vào Hoàng Yên Trần trên người. Vừa rồi câu nói kia chính là do nàng nói ra. Cách Trương